Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 819. Chương 819. Hắc ám sôi trào người. Kiêu Chê Đần, tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ bên trong, chỉ cần thực lực đi đến mức nhất định cường giả, đều đối với nguy hiểm cùng tương lai có rất mạnh dự cảm. Loại dự cảm này được xưng là giác quan thứ 6. Mà giống hắc ám Nautilus Sazeras dạng này đi đến hệ thống thất giai, đại la kim tiên cấp siêu cấp cường giả, giác quan thứ 6 càng thêm nhạy cảm, gần như có thể phỏng đoán tương lai, tiên đoán trở thành sự thật. Thời khắc này Sazeras liền rất dễ dàng cảm thấy, cái kia hai đoàn hai màu trắng đen hỏa diễm, rõ ràng là đang nổi lên cái gì cực kỳ nguy hiểm sát chiêu. Đối với hắn, Titan thần thân tạo thành lớn lao uy hiếp. Sở dĩ, nhất định phải xóa bỏ. Nghĩ được như vậy, Sazeras tay bên trong nguyên bản từ tà năng lâm thời ngưng tụ trường kiếm bỗng nhiên tán đi. Sau một khắc, một thanh dài đến mấy vạn trượng hồng sắc cự kiếm, đột nhiên từ phía sau vị diện cánh cửa bên trong chui ra. Rơi vào Sazeras cự trong lòng bàn tay. Tiếp nhận chuôi này vũ khí đáng sợ, Sazeras đem giơ cao đỉnh đầu, đột nhiên hướng phía thiện lương cùng tà ác hai đại thần vương hóa thành hai đóa đen bạch hỏa diễm. Bổ tới, đối với một kiếm này uy lực, Sazeras có cực lớn tự tin, bởi vì chuôi này vì tên Ghost kéo triệt, cũng chính là hắc ám sôi trào người thần khí. Là ma thú vị diện số trăm vạn năm lịch sử bên trên mạnh nhất vũ khí. Tại Sazeras sa đọa trước đó, thanh kiếm này là hư không ác ma khắc tinh. Tại hắn sa đọa về sau, thanh kiếm này có phá hủy tinh cầu lực lượng. Lúc này, chuôi này so bất luận cái gì sơn phong đều muốn càng thêm cao ngất khổng lồ cự kiếm. Cứ như vậy mang theo đen kịt vết nứt không gian cùng khó mà đoán chừng khủng bố chất lượng. Cùng cháy hừng hực màu xanh lá cây đậm tà năng, đánh tới hướng thần giới ủy ban đại sảnh. Cùng chính ở đại sảnh bên cạnh hóa vì bản nguyên thần lửa điều động năng lượng hai đại thần vương. Mắt thấy một màn này, thủ hộ ở một bên Tu La thần, hủy diệt thần cùng sinh mệnh nữ thần ba đại thần vương. Lập tức kích phát chính mình toàn bộ thần lực, đối với cái kia khủng bố cự kiếm nghênh kích mà lên. Tịch diệt thần lôi, đấu la huyết kiếm, sinh mệnh thương hoàn, lời còn chưa dứt, đủ để hủy diệt bất luận cái gì thế gian vị diện thần lực. Liền cùng cái kia đáng sợ hắc ám sôi trào người chạm vào nhau. Trong chốc lát, toàn bộ trong thần giới tất cả ánh sáng tuyến cùng thanh âm đều trong nháy mắt biến mất. Đang kịch chiến thần chỉ cùng đám ác ma cũng đột nhiên phát hiện chính mình năm giác quan đều đã mất đi tác dụng, tác động đến toàn bộ thần giới chiến trường bên trong, chỗ có sinh vật đều như là con ruồi không đầu giống như bốn phía đi loạn. Không biết qua bao lâu, đột nhiên một cái nào đó chỗ tia sáng trở về, thanh âm điếc tai nhức óc trở về, chỗ có thần chỉ cùng đám ác ma, lúc này mới đồng thời phát hiện, thần giới, phá, tại Sazeras cự kiếm cùng ba vị thần vương toàn lực va chạm bên trong. Nhất không chịu nổi trước xung kích, là thần giới bản thân, giờ phút này, tại đụng nhau cái kia một chút, không gian không phải vỡ vụn đơn giản như vậy, mà là triệt để biến mất, biến thành một cái thần giới vị diện lỗ hổng. Nháy mắt sau đó, bao phủ tại hư vô không gian bên ngoài không gian phong bạo. Đột nhiên từ cái không gian này chỗ lỗ hổng, mãnh liệt rót vào, không gian phong bạo khủng bố đến mức nào. Chu thần có quyền lên tiếng nhất, nhớ năm đó, tại cùng chúng thần điện luân hồi giả kịch chiến về sau. Hắn cái kia một thân so tuyệt đại bộ phận thần giới thần chỉ đều muốn mạnh thực lực. Chính là bị không gian phong bạo cho ma diệt, cái này cũng đưa đến hắn trọng thương tại người, đến nay mới khôi phục 45% thực lực. Bây giờ, mặc dù Chu thần không ở chỗ này, nhưng thấy nhiều biết rộng thần chỉ nhóm, cũng tất cả đều minh bạch. Hôm nay, phiền phức lớn rồi, không gian phong bảo, đây chính là chỉ có 5 đại thần vương mới có thể an toàn vượt qua đáng sợ tự nhiên chi lực. Thần vương phía dưới, liền xem như tại toàn bộ thần giới cũng chỉ có 18 vị cấp 1 thần chỉ. Cũng rất khó nói chính mình có thể tại không gian phong bảo bên trong bình yên vô sự. Mà bây giờ, không gian phong bảo rót vào thần giới, đối với sở hữu thần chỉ đến nói, đều không khác hẳn với không có đỉnh tai ương. Không riêng gì thần chỉ, đối với Sazeras dưới trướng thiêu đốt quân đoàn đến nói, không gian phong bảo cũng mang ý nghĩa khó mà chống cự đáng sợ uy hiếp. Phần lớn thời gian đều ngốc đang vặn vẹo hư không bên trong thiêu đốt quân đoàn. Cũng thường xuyên bởi vì không định giờ không chừng điểm ra hiện không gian phong bảo mà tổn thất nặng nề. Nhưng cùng thần chỉ nhóm không quá giống nhau chính là thiêu đốt quân đoàn có phi thường phong phú, chống cự không gian phong bảo kinh nghiệm. Đó chính là dựa vào tinh hạp đi chắn lỗ hồng. Thân là một cái cấp vũ trụ thế lực khác, thiêu đốt quân đoàn tự nhiên không phải sẽ chỉ loay hoay vũ khí lạnh dã man nhân. Tương phản, bọn hắn tinh tế chiến hạm cũng rất nhiều, rất có khoa học kỹ thuật cảm giác. Lúc này, từ Sazeras sau lưng vị diện cánh cửa bên trong, mấy chục chiếc màu đỏ thẫm ác ma chiến hạm cứ như vận địch thẳng tắp vọt vào, sau đó hóa thành từng bãi lục sắc tà năng kim loại, đem thần giới lỗ hổng chặn lại. Ở trong quá trình này, thần chỉ nhóm không có xuất thủ quấy nhiễu. Dù sao, lỗ hổng ngăn không nổi, tất cả mọi người muốn chết. Thậm chí, Tu La thần còn điều động không ít thần giới từ thế gian siêu tập tín ngưỡng chi lực, ra cố chắn không gian lỗ hổng, miếng vá. Sau đó, song phương tiếp tục mở chiến. Chỉ là lần này, Sazeras cẩn thận rất nhiều, lại không tùy ý động dùng trong tay hắc ám sôi trào người. Chỉ là vận dụng chính mình Titan thần thân, hung hăng đả kích lên trước mắt 3 đại thần vương, mà Tu La thần chờ 3 thần vương, thì là tại vừa rồi xuất thủ bên trong thần lực tiêu hao quá độ, lại cũng không đủ thần lực đi đối kháng Sazeras. Vì vậy, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, 3 vị thần vương thần lực liền giật gấu vá vai, cơ hồ lập tức liền muốn tan tác. Sở hữu cấp 1 thần chỉ quy vị, yểm hộ chúng ta, ngăn cản không nổi Sazeras tiến công Tu La thần, chỉ có thể hướng về sở hữu đang cùng ác ma kịch chiến cấp 1 thần chỉ truyền âm nói. Nghe nói Tu La thần mệnh lệnh, hải thần, 7 đại nguyên tội thần, 7 đại nguyên tố thần chờ tổng cộng 16 vị cấp 1 thần chỉ, lập tức từ cái kia đầy trời ác ma bên trong thoát thân, toàn bộ hướng phía cái kia to lớn hắc ám Nautilus bão tố bắn đi. Mặc dù biết rõ song phương thực lực sai biệt quá lớn, bất quá 16 vị cấp 1 thần chỉ phối hợp sắp kiệt lực 3 đại thần vương, ngăn cản Sazeras một lát, có lẽ là có thể làm được, mà chỉ cần trong chốc lát, cái kia đại biểu thần giới không thể khinh nhờn, khinh đáng sợ chiến lược vũ khí, cũng đem hoàn toàn phóng thích. Nhưng mà, ngay tại cấp 1 thần chỉ nhóm hồi viên thời điểm, một đạo như là cưa đầu gỗ giống nhau khàn khàn khó nghe thanh âm đột nhiên trong hư không vang lên, thật đáng buồn côn trùng. Tại vĩ đại Nautilus trước mặt, các người hết thảy chống cự đều là phí công. Lời còn chưa dứt, một cái cự đại đến như là một tòa mô hình nhỏ kiến trúc giống như màu đỏ ác ma, cứ như vậy ngăn cản tại hồi viên hải thần mấy người trước mặt. Cái này cái cự đại màu đỏ ác ma, nhìn như cùng ác ma bên trong tận thế thủ vệ hình tượng không sai biệt lắm, nhưng đôi mắt của hắn lại không phải đại bộ phận ác ma như thế lục sắc, cũng không có thiêu đốt tà năng hỏa diễm, mà là như là giống như hổ phách mờ nhạt sắc. Đôi này trong mắt màu vàng bên trong thấu lộ ra ngoài là không giống bình thường xảo trá cùng trí tuệ. ta là Kilchedon, thiêu đốt quân đoàn chỉ huy phó, vĩ đại Nautilus phía dưới thứ nhất thống soái, có thể chết trong tay ta, là vinh hạnh của các ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.